Chương 1151, 1151, Lục Đông Tân, 2. Tại Lục Đông Tân trong ấn tượng, Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ Hinh thường xuyên là như hình với bóng, quan hệ rất tốt. Ai, chẳng lẽ chính ta ở đây không được sao? Phan Oánh Oánh nghe Lục Đông Tân tra hỏi, đột nhiên híp mắt, ngẩng đầu lên, một mặt thần bí hề hề nhìn xem Lục Đông Tân. Chẳng lẽ ngươi đối với chúng ta nhà tiểu hình hình cu nở dê có hứng thú? Ngươi cái này cha nam Lục Đông Tân. Lục Đông Tân một mặt im lặng giơ tay lên, vô vô Phan Oánh Oánh cái đầu nhỏ, một mặt bất đắc dĩ mở miệng cười nói, nghĩ gì thế, ta chỉ là nhìn thấy gần nhất hai người các ngươi cùng một chỗ thời gian giống như không nhiều, có phải là na ho cái gì khó chịu a? Đúng vậy a, giận dỗi, nàng hôm nay liền muốn dọn đi rồi. Phan Oánh Oánh nói, đột nhiên cúi đầu, một mặt ủy khuất bộ dáng. Tại sao có thể như vậy nghe được bạn gái mình? Lục Đông Tân hơi kinh ngạc, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Mộ Vũ Hinh cùng Phan Oánh Oánh tình cảm thật sự rất tô tờ, mặc dù hai người ra cảnh chênh lệch lớn hơn một chút, nhưng là Phan Oánh Oánh tính cách rất tô tờ, Mộ Vũ Hinh cu nở dê rất dịu dàng ngoan ngoãn, hai người cho tới bây giờ không có na ho qua cái gì khó chịu. Cái này giống như là lần đầu tiên các ngươi, nhất định là có hiểu lầm gì đó a. Nếu không ta giúp ngươi cho Mộ Vũ Hinh gọi điện thoại. Lục Đông Tân không muốn nhìn thấy Phan Oánh Oánh không cao hứng bộ dáng. Đừng gọi điện thoại. Nhìn thấy Lục Đông Tân cầm lấy một bên túi sách liền muốn đãi điện thoại, Phan Oánh Oánh đột nhiên bắt lấy hắn tay, nàng về ký túc xá thu dọn đồ đặt đi, nếu không, ngươi cùng ta đi nữ sinh túc xá lầu dưới. Lại bảo nàng xuống tới đi nữ sinh ký túc xá. Nghe được Phan Oánh Oánh, Lục Đông Tân chẳng biết tại sao sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, dùng sức lắc đầu. Ta còn không có thay quần áo đâu, Oánh Oánh, ngươi đừng có gấp, ta trở về thay quần áo, cho Mộ Vũ Hinh cứ gọi điện thoại đi, nàng hẳn là sẽ không thật cùng ngươi tức giận. Lục Đông Tân phản ứng, tại Phan Oánh Oánh trong dự liệu. Nàng lúc ấy là chủ động theo đuổi Lục Đông Tân, quá trình này gian khổ cũng không cần nói, nhưng là cũng may cuối cùng hai người vẫn là ở cùng một chỗ, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đại đoàn viên kết cục. Mà lại, Lục Đông Tân đối với Phan Oánh Oánh cho tới nay cũng là sủng ái có thừa, quan tâm nhập vi. Duy nhất không đủ chính là, hắn xưa nay không đi nữ sinh ký túc xá, liền xem như ký túc xá phụ cận hắn đều không đi. Phan Oánh Oánh cảm thấy rất hiếu kỳ, nàng cu nở dê hỏi qua Lục Đông Tân mấy lần, nhưng là, hắn cuối cùng sẽ đổi chủ đề, xưa nay sẽ không chính diện đáp lại. Về sau, Phan Oánh Oánh cũng không có lại chủ động truy vấn qua. Lần này, Lục Đông Tân còn là phản ứng như vậy, cảm giác được tâm tình của hắn ba động một chút, giống như rất trầm thấp. Phan Oánh Oánh lập tức chủ động giơ lên tay nhỏ, dùng sức kéo lại Lục Đông Tân tay, được rồi, lừa ngươi rồi, ta đáng yêu như thế, Vũ Hinh làm sao lại giận ta đâu, nàng là có chuyện mà đi trước, gần nhất nàng có chu tờ bận bịu đâu, nguyên lai là dạng này. Lục Đông Tân cũng không có sinh Phan Oánh Oánh khí, chỉ là hướng về phía nàng cười cười, vậy cũng tốt. Ta về trước đi thay quần áo, một hồi hạ tới tìm ngươi a, chúng ta đi ăn cơm chúc mừng tốt, ta chờ ngươi. Phan Oánh Oánh hướng về phía Lục Đông Tân mỉm cười, nhìn hắn bóng lưng từ từ đi xa. Lục Đông Tân cùng mình đồng đội trở lại phòng ngủ vọt lên cái tắm nước nóng, về sau cũng không lo được theo cũ có chút ướt xuống tóc ngắn, hắn đổi kiện áo khoác màu đen liền hạ xuống lầu. Dưới lầu do xuân lạnh, Phan Oánh Oánh lúc này đang đứng tại nam sinh phòng ngủ dưới lầu vườn hoa bên cạnh. Xa xa mỉm cười hướng về phía hắn với gọi. Lục Đông Tân mỉm cười, lúc này Phan Oánh Oánh đột nhiên bước nhanh lao đến.